chợt say. Những ngày vui nào được như ta hằng vẫn mơ ước. Em đến em đi cũng như cơn mưa chiều nay. Giây phút bên nhau, đắm say môi hôn chiều nào.